Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 1-2, giới thiệu nhân vật 2. Góc truyện audio.com. Mạc Diệc Thần, đại thiếu gia nhà họ Mạc, tổng tài của công ty Mạc Thị, là lão đại của bang Hắc Ám. 20 tuổi giống Hoàng Thiên Nhi, có rất nhiều bằng đại học. Tính cách, không quá lạnh lùng nhưng khi làm việc ở bang lại lạnh lùng đến đáng sợ. Thích đấu võ mồm với cô. IQ, 300, đẹp trai. Ngũ quan tinh xảo làm rất nhiều đứa con gái phát cuồng. John, Nguyễn Thành Quân, chủ tịch của công ty NT, quy và là thiếu gia nhà họ Nguyễn, là cánh tay trái đắc lực của Diệc Thần và CX là bang phó của bang Hắc Ám. Về học tập thì giống Diệc Thần, đã có vị hôn thê, là tiểu mạn đó, tính cách, giống Diệc Phong nhưng có phần dịu dàng hơn. IQ, 290, 300, đẹp trai cô bằng Diệc Thần nhưng cũng đa làm bọn con gái phát điên. Hoàng Nhật Long, nhị thiếu gia nhà họ Hoàng là anh em sinh ba với Thiên Hương và Thiên Nhi. Tổng tài công ty họ Hoàng và là cánh tay phải của Diệc Thần. Giống John là bang phó của bang Hắc Ám, ít tuổi hơn Diệc Thần. John, Tuấn Minh nhưng cô biết gọi là anh. Tính cách giống Thiên Hương và rất thương Thiên Nhi. IQ, 295, 300, đẹp trai giống John. Vương Tuấn Minh, thiếu gia họ Vương, thừa kế của nhà họ Vương là bạn thân của mấy anh kia và CX nằm trong bang thuộc chức vụ hacker. Hoan ra ngõ hẹp với Thiên Hương, tính cách giống John, IQ, 290, 300, đẹp trai giống John và Tuấn Minh. Còn mấy nhân vật nữa khi nào xuất hiện thì mình sẽ giới thiệu luôn trong chương đó nhé. Cách chương.